Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh, chương 5, góc truyện audio.com. Trên TV đang chiếu chương trình trò chuyện cùng với ngôi sao của đài truyền hình thành phố, đối tượng phỏng vấn và Trình Tư Anh kể về một món quà sinh nhật của mình. Trình Tư, mặc dù chỉ là hộp sữa chua và chiếc bánh gato thôi nhưng là do một người rất đặc biệt tặng. Khán giả bên dưới bắt đầu hét lên âm thanh đinh tai nhức óc. Trình Tư không nhịn đờ si, giơ tay bóp trán, nhìn có vẻ ngại ngùng. Người dẫn chương trình lập tức nhân cơ hội hỏi ngay, người đó, đặc biệt, đến mức nào, chẳng hay anh Trình có thể tiết lộ chút gì không? Trình Tư cười, lắc lắc đâu, thật sự ca tiện tiết lộ, xin lỗi, đám đông bên dưới lại tiếp tục hét chói tai, trước màn hình, Hứa Minh Yêu tí nữa thì xiết hỏng cả điều khiển từ xa. Khó khăn lắm mới có một cuối tuần đờ si nghỉ ngơi, kết quả mới sáng sớm đã bị tổng biên tập gọi đến tòa soạn, tiếp theo chính là đờ si xem đoạn phỏng vấn vừa rồi. Tổng biên tập tắt TV, nhìn Hứa Minh Yêu đầy ẩn ý. Minh Yêu, đây là tin tức lớn đấy. Mấy ngày nay cậu phải theo dõi sát Trình Tư cho tôi. Cậu thấy Trình Tư nói thế nào rồi chứ? Đến 8,9 phần là có người yêu rồi, tòa soạn của chúng ta nhất định phải tìm thấy người này TAC nhà khác. Hứa Minh Yêu cắn môi cố nặn ra đờ si một chữ. Vâng, Hứa Minh Yêu có phần hối hận tại sao bản thân lúc đó lại rảnh rỗi thừa hơi mà tặng bánh gato cho Trình Tư. Đầu tiên là bị anh ta nhìn ra thân phận thật, bây giờ lại còn lên truyền hình úp úp mở mở, thật không hiểu rốt cuộc anh ta muốn gì nữa. Mặc dù biết rõ cái, người đặc biệt, có đào thế nào cũng chẳng ra đâu, nhưng, biểu diễn hình ảnh, là không thể thiếu, bởi vậy Hứa Minh Yêu lại lái xe đến phòng làm việc của Trình Tư, vừa đến nơi trông thấy ô tô đậu khắp nơi, còn có ký giả đem theo máy ảnh, người đông đến độ đã tắc cả cổng ra vào rồi. Hứa Minh Yêu dừng xe, nhìn thấy một vị ký giả báo địa phương mình quen, hai người chào hỏi một chút, vị kia nói. Cậu cũng xem chương trình hôm qua của Trình Tư rồi hả? Hứa Minh Yêu gật đầu, vị ký giả kia cười hì hì. Cậu đến muộn rồi, bên này từ lúc 4, 5 giờ sáng đã có người đến chặn Trình Tư, kết quả đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Người trong phòng làm việc nói Trình Tư ra ngoài có hẹn rồi. Hứa Minh Yêu, vị ký giả kia, Ice, cậu nói xem có phải là có hẹn versus người đặc biệt. Kia ca, Hứa Minh Yêu, thật ra bản thân Hứa Minh Yêu cũng cảm thấy Trình Tư sẽ ca xuất hiện đâu, nhưng dù sao cậu cũng đợi cả ngày ở gần phòng làm việc xem như đã tận chức trách versus tòa soạn. Đến chập tối trở về nhà, cậu đi ngang qua một quảng trường rất rộng, trong đó có rất nhiều người, người tản bộ, người nói chuyện phiếm. Không hiểu sao Hứa Minh Yêu đột nhiên nhớ đến lần trước cùng Trình Tư đến công viên hẻo lánh kia. Lần đó, Trình Tư cũng ngắm người. Hứa Minh Yêu dừng lại quay bánh xe lái chuyển sang hướng khác. Khi Hứa Minh Yêu đến công viên kia trời đã tối. Trong lòng cậu thầm cho rằng, Trình Tư có khả năng ở đây, nhưng đi một vòng cũng ca nhìn thấy xe anh ta đâu, nhất là chỗ dưới gốc cây long nhãn kia cậu đã ngó qua ngó lại đến vài lần. Xem ra cậu nghĩ quá nhiều rồi. Hứa Minh Yêu quyết định từ bỏ, đang định quay xe về nhà thì xung quanh vang lên một tiếng. Tách, đèn đường bật sáng, ánh đèn chiếu sáng thành phố đêm, đồng thời cũng chiếu sáng một dáng người đội mũ lưỡi chai đứng cách đó ca xa, đang cười tâu toét nhìn cậu. Ánh đèn vàng, phản chiếu trong mắt anh ta, lấp lánh, lấp lánh. Hứa Minh Yêu dường như ca chịu nổi ánh đèn bất chợt như thế, hơi nheo mắt lại. Góc truyện audio.com, cậu còn đang nghĩ xem nên nói gì thì đã thấy Trình Tư rút từ trong túi áo ra một thứ, sau đó tung về phía cậu. Hứa Minh Yêu luống cuống chụp lấy, là đồng xu một tể. Trình Tư nghiêng đầu, hỏi, không phải sinh nhật có đờ si uống sữa chua và ăn bánh gato nữa ca, Hứa Minh Yêu nghĩ một chút nghiêm túc trả lời. Không được, Trình Tư nhìn cậu chăm chăm, có điều, Hứa Minh Yêu nói tiếp, tôi có thể giả vờ hôm nay là sinh nhật mình, Trình Tư bật cười, cách trương,